Chương 395, không chú ý bảo dưỡng. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc Việt quỷ khóc hỏa thương đồng học sinh nhật vui vẻ. Người trước mắt thân cao vóc người đều cùng ta xấp xỉ, một thân màu bạc trắng khôi giáp kim loại ăn mặc trong người, tay trái nắm chặt một bả trường kiếm màu xanh, trên trường kiếm lộ ra sắc bén kim loại sáng bóng, thoạt nhìn làm người ta sợ run lên. Chỉ bất quá, cái này người chơi lấy mũ giáp che mặt, cho nên thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể nghe dưới mũ giáp thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn. Tiểu đồng học, không muốn như vậy kê di chuyển, bảo trì phong độ cùng nhiệt độ đi. Diệp Phong lúc này là tâm lý thật lạnh, nhiệt độ là không có có, phong độ mà, dường như cái này phó bản bên trong không có gió thiên nhai dắt tay, quả nhiên là một cao thủ A. Thiên nhai dắt tay đi qua trong nón an toàn, cặp mắt kia nhìn từ trên xuống dưới hắn, ồ, những lời này sợ rằng có thâm ý khác đi. Diệp Phong một tay ngăn, Tiểu Phi, có thể hay không trước không động thủ, ta muốn cùng Thiên nhai lão ca nói hai câu. Ta hận tại sao mình thông minh như vậy, lắm mồm như vậy, ồ, lẽ nào ngươi nghĩ đem đảo mưa gió góc nhà ai nha. Tiểu Phi không phải, không muốn nói được như vậy rõ ràng có được hay không. Diệp Phong phía sau, truyền đến chiến hỏa tuyết hồ thanh âm, chúng ta chỉ là muốn cùng Thiên nhai nhờ một chút mà thôi. Thiên nhai dắt tay đột nhiên cười ha hả, nở nụ cười hồi lâu sau, một đôi mắt mắt không chấp chừng mắt Diệp Phong. Quả thật, nếu như luận trang bị chất lượng và tự thân kỹ năng ưu hóa độ, sợ rằng ba cái Thiên nhai dắt tay cũng cản không nổi một cái Diệp Phong, nhưng là cái này lão ca thực lực cũng là quá rõ ràng, bất luận là chạy chỗ, thao tác vẫn là kỹ năng hàm tiếp đều đã đạt tới đỉnh cấp trình độ, sợ rằng năng lực này cũng chỉ có năm đó Thiên ca có thể đuổi kịp. Muốn đùa chơi chết Diệp Phong không nói dễ dàng, nhưng cũng không có gì không thể có thể. Diệp Phong tự khoe là thánh chiến kiêu hùng, có Tào Mạnh Đức một dạng lòng yêu tài, chỉ cần là một nhân tài, hắn cũng có ý tưởng nghĩ cách mời chào được. Lão ca, ta là người thành thật, sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ cần ngươi và góc biển chị dâu nguyện ý qua đây, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi ở đây mưa gió đãi ngộ thế nào, ta có thể khai ra gấp đôi, nếu như tương lai lại đánh ra dũng khí chứng minh, ta người thứ nhất cho ngươi dùng. Ta nghe được một hồi thổn thức, lão ca, Diệp Tổng đối với ngươi thật tốt, ta tờ mờ giờ đều cảm động nhanh khóc. Thiên nhai dắt tay đồng tình nhìn ta, là sao ta cũng có chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhà của ta tính lao đại không thể so ngươi nghèo, Diệp Phong. Ô, Diệp Phong không khỏi sững sờ, lập tức gật đầu, cái cũng khó trách, huyết chiến chi cốc nhất dịch phía sau thành lập gian khổ quân đoàn, lập tức chiêu mộ cửu thiên thần thoại cùng quyết mệnh thiên hạ hai chi đại đoàn đội, trả đòn kéo ngươi và góc biển đi theo như vậy đỉnh cấp cao thủ. Cái này tiểu nha đầu năng lực quả thực không bình thường. A, chiến hỏa tuyết hồ lúc này bắt đầu nói hầu nói tả, là không bình thường, nhưng lại rất có thủ đoạn đây, cho chúng ta tiểu phi một đao sau đó, hiện tại, lại yêu thương nhung nhớ, nói vậy một ngày nào đó, cũng sẽ đem phi phàm ăn tươi chứ. Ồ, ta cũng không có lớn như vậy khẩu vị. Tiểu tĩnh từ trong dũng đạo chậm rãi đi ra, không muốn cho ta loạn thêm tội danh, nhà ngươi Diệp Tổng tâm lý hẳn rất rõ ràng, ta là cái gì muốn làm như vậy. Diệp Phong tức giận quét chiến hỏa tuyết hồ liếc mắt, ngươi cũng không cần nói chuyện, nhiều lời lỗi nhiều. Chiến hỏa tuyết hồ còn muốn nói điều gì, đã bị Diệp Phong dùng nhãn thần ngăn trở. Tiểu tĩnh, ngươi cái này tiểu nha đầu tâm cơ quả thực quá sâu, có thể đem ta tính toán ác như vậy, ta hiện tại có một vấn đề, không biết có thuận tiện hay không hỏi một chút. Tiểu tĩnh mỉm cười, là muốn hỏi ta đến cùng vì sao như vậy bang phi phạm, sao ta và phi phạm chư vị lại không quen vô cớ. Không sai. Tiểu tĩnh lắc đầu, xem ra ngươi là không rõ chân tướng, ta cho ngươi biết cũng không sao, kỳ thực ta và Phi ca, ở hơn 4 năm trước đây nhận biết, khi đó ngươi nên vẫn còn ở chuẩn bị đại học luận văn tốt nghiệp. Âu, ngươi là nói tín ngưỡng. Tiểu tĩnh gật đầu, ngươi không cảm thấy gian khổ tên này rất quen thuộc sao? Đương nhiên, đó là lúc đó sẽ vở China đệ nhất đoàn đội độc chiếm thiên hạ đời trước. Diệp Phong nói xong câu đó sau đó, ánh mắt của hắn cũng trừng tròn xoe, ngươi... Ngươi là độc chiếm thiên hạ nồng cốt không dám nhận, ta chỉ là gia nhập độc chiếm thiên hạ gian khổ phân hội, một cái tiểu tốt mà thôi. Nghe xong những lời này, Diệp Phong sắc mặt âm trầm xuống, vì sao các ngươi nhất định phải đối? Phó ta ư? Thiên nhai dắt tay mỉm cười, bởi vì ngươi làm việc không có phu cờ hờ ưu, mà tiểu phi, phỉ nhi cùng tiểu tĩnh mấy cái này đồng học lại quá chính nghĩa, bọn họ không quen nhìn ngươi mà thôi. Những lời này làm cho Diệp Phong nhất thời lòng buồn bực. Chiến hỏa tuyết hồ cũng có chút đờ ra, không có Diệp Phong sự chấp thuận, nàng đêm không dám nói tiếp nữa. Thiên nhai dắt tay làm việc phải so với ta tuyệt tàn nhẫn, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng vung lên. Được rồi, không có vấn đề chứ không thành vấn đề. Ta sẽ đưa ngươi đi trở về. Diệp Phong giận tím mặt, khinh người quá đáng khi dễ chính là ngươi, chúng ta bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời. Diệp Phong không phải tính khí tốt, nhất thời giận dữ, cơ lên trường kiếm hướng chúng ta yếu nhất điểm vi, tiểu lạt tiêu chạy đi, chỉ tiếc, chúng ta tốt xấu có ba cái đỉnh cấp cao thủ, làm sao có thể làm cho hắn như vậy dễ dàng gần người. Tiểu Tĩnh bước chân lập tức theo vào, trong tay cái khiên lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đập về phía Diệp Phong đầu. Diệp Phong vội vàng dùng trường kiếm chống đỡ, mục tiêu rất nhanh đánh mất, tiểu lạt tiêu cũng không có nhàn rỗi, bước nhanh xông về chiến. Hỏa tuyết hồ, chiến hỏa tuyết hồ ngây người chi tế nàng đã gần người, còn muốn ném kỹ năng đã tới không kịp, tiểu lạt tiêu một cái trọng chủ y đưa nàng đập ngất. Ngay sau đó, trong tay huyết tinh chi chủ y huy vũ như gió, rất nhanh tạc kích nhiếp xương công kích trí mạng tạc kích liên tục ở trên người của nàng đập ra huyết hoa. Đáng thương chiến hỏa tuyết hồ thân thể bị đánh liên tục run rẩy, trước ngực cái kia hai đóa to lớn đám mây càng là kịch liệt trên dưới run rẩy. Tiểu lạt tiêu một bên công kích nàng một bên hí hư nói, ai, tuổi quá trẻ cứ như vậy không chú ý bảo dưỡng, co giãn thật kém a. Mấy người chúng ta cũng không nhịn được nở nụ cười, chiến hỏa tuyết hồ lệ rơi đầy mặt, chí ít ta so với ngươi đại. Tiểu lạt tiêu cực kỳ vô sỉ hoảng liếu hoảng chính mình kiên quyết tràn ngập co giãn quy mô. Cái kia hai tòa ngọn núi nhỏ trên dưới hơi run một chút hai cái, vì vậy, chiến hỏa tuyết hồ phiền muộn chí tử. Ngay sau đó, Diệp Phong cũng bi kịch, ba cái đỉnh cấp cao thủ giáp công, còn có thể toàn thân trở lui ngoại trừ bê chỉ cọc. Đáng tiếc, hắn hai người đều không phải là, cho nên rất nhanh bị ta một cái long đâm thủng thấu hậu tâm, quỳ trên mặt đất cút. Mà từ nay về sau, trên bản đồ lớn biểu hiện, điểm khởi đầu của bọn hắn trước cũng bắt đầu soát quái. Thiên Ngai giắt tay khỏe miệng dương lên một tia thô bỉ tiểu ý, tiểu tĩnh, chúng ta vừa rồi thành không hành lang dùng được có một giờ đồng hồ chứ ử, một giờ lẻ năm phút. Vậy cũng chỉ có thể chúc Diệp Phong đồng học may mắn, chí ít trong vòng một tiếng rưỡi, hắn là không gặp qua tới quấy rầy chúng ta. Tiểu lạt tiêu có chút khó hiểu, Thiên Ngai ca ca, đây là ý gì? Thiên Ngai giắt tay gãi đầu một cái, tiểu nha đầu, nói ta và tiểu tĩnh thấy các ngươi cũng bị Diệp Phong bọn họ đánh lén. Tiểu tĩnh nha đầu kia không nén được tức giận, muốn lao ra hành lang, chỉ tiếc lúc đó quái vật không có rõ ràng xong, hành lang cửa bị một tầng màng bảo hộ lấp kín, tiểu tĩnh không xông ra được, cho nên, Diệp Phong muốn ẩn thân đi ra đánh lén chúng ta xác suất hầu như là số 0, ngươi nhìn nhìn lại bản đồ lớn đi. Bọn họ hành lang bên trong quái vật đều xoát đầy. Tiểu lạt tiêu hơi kinh hãi, đúng vậy à, ta vừa mới phát hiện chúng ta trước mặt vẫn là 5 cái mở rộng chi nhánh đường. Cho nên ngươi mới có thể nói như vậy, đúng không ai? Đáng thương Diệp Phong A Thiên Ngai dắt tay hí hư nói, bọn họ lớn nhất bi kịch không có đem chiến hỏa khoản nợ nam điều vào tới. Coi như hắn tiến đến, lúc đó chẳng phải giống nhau, có lẽ sẽ không giống với, lao già kia thao tác phi thường tốt, hơn nữa có điều dầu dếm, điểm này, tiểu phi hẳn là thấy rất rõ ràng đi. Ta gật đầu, Lâm ca người này trọng tình cảm, cho nên ta vẫn luôn không muốn đối đi cờ hở vơ ý hắn. Hắn cũng chưa từng có đối với ta từng ra tay ác độc. Thiên Ngai dắt tay vô vô bả vai của ta, cho nên nói, nếu như Diệp Phong là thánh chiến bên trong Tào Tháo, vậy ngươi chính là thánh chiến bên trong Lưu Bị. Ca, ngươi là khen ta hậu đức tái vật sao? Không phải, ta là tán dương ngươi giả nhân giả nghĩa. Hả, vậy cảm ơn ngài. Tiểu lạt tiêu thì cùng tiểu tĩnh hé miệng cười, ta xem không qua, một người bóp một cái, hai người các ngươi không muốn điều bì. Ma lưu đánh quái đi thôi. Hai người sắc mặt tường đỏ, không hẹn mà cùng cho ta trên tay một cái tát. Thiên Ngai dắt tay thì hừ lưu manh tiểu khúc đã đi xa, trong sông có thủy gọi, bắt nó hai nhắm rượu chim, cô hoa, toàn bộ chạy ba người chúng ta một đầu hát tuyến. Cái này người nào ai? Chúng ta rất mau tiến vào phía trước người thứ hai hành lang, đây cũng là toàn bộ bản đồ cuối cùng một cái hành lang. Qua nơi đây, chúng ta lại đem nên đón một cái to lớn khu vực công cộng, mà nơi đó có một đỏ thâm điểm, đó phải là vương cung thí luyện phó bản cuối cùng. B thật không nghĩ tới, cái này B lại là công cộng, vậy rốt cuộc sẽ lấy như thế nào hình thức quyết định nhị chuyển thứ tự trước sau? Đâu đáng để mong chờ. Đi vào hành lang, phía sau nghe được nhỏ nhẹ, như vỏ trứng tan vỡ thanh âm, xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy một đạo trong suốt sắc màng bảo hộ đã sinh thành, xem ra còn lại người chơi muốn đi vào đánh lén chúng ta kế hoạch hẳn là hủy bỏ. Hành lang bên trong hoàn toàn là ở đua tốc độ. Trở lại từ đầu nhìn tiền phương thời điểm, không khỏi sợ ngây người, trước mặt quái vật chẳng những là dáng vẻ hung ác độc địa, hơn nữa thuộc tính cũng tương đối tăng vọt. Những quái vật này là một loại toàn thân bị cương giáp bao gồm lớn đại sư tử, mỗi một đầu tướng mạo đều một trận hung ác, hơn nữa kỳ quái là trên đỉnh đầu của bọn hắn cư nhiên đều dài hơn một cái có chừng dài nửa thước, chiến kích cột lớn bằng góc, sừng mũi nhọn như lợi nhận một dạng sắc bén, mặt trên nhuộm dần một chút chút huyết sắc, khiến cho người sợ run lên. Huyết tinh áo giáp sư tử phẩm cấp, cấp tinh anh chuẩn B đẳng cấp, 125 cấp lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 2.450-2.900 lực phòng ngự vật lý, 16.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, khát máu công kích. Xông tới chi đâm B giới thiệu, vương cung thí luyện tràng trung nhốt giã thú hung mãnh, là xí nổ quý tộc chuyên môn vì các dũng giả chuẩn bị một đạo khai vị bữa tiệc lớn. So với mới vừa đôi kiếm sĩ còn mạnh hơn A Tiểu Lạt Tiêu thất kinh. Những lời này là không sai, dù sao đây là chuẩn B hơn nữa, người này cừu hận khoảng cách cao vô cùng, không chờ ta gần người, nó đã hướng phía ta vọt tới, khiến cho người khó có thể tư nghị tình hình đã ở một giây sau xuất hiện N.